Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141: Sản phẩm chất lượng vững vàng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Quildin Vu đã tặng nguyệt phiếu vạn phong, mặt mỉm cười, đại thúc. Ngày khỏe bệnh của gia gia xong chưa? Tốt lắm, tốt lắm. Cái này hai ngày vẫn còn ở nhắc tới ngươi thơm dưa. Ngày hôm nay nếu không phải là đến bệnh viện tìm ngươi. Nếu không phải ta đáp ứng cái này hai ngày mua cho hắn, hắn liền tự đi. Hạ Thu Long một mặt nghi ngờ, lão Chu, ngươi và Tiểu Vạn biết, ha ha, cũng coi là biết đi. Tới tới, vào trong nhà ngồi, vào Chu quản lý phòng làm việc. Hạ Thu Long cũng đã biết Vạn Phong và Chu Bình Đức quen biết đi qua. Cái đó trong huyện nào đó lãnh đạo phụ thân ăn Tiểu Vạn dưa sãi bước sau rơi liền xuất viện truyền. Thuyết là thật là lão gia tử, Hạ Thu Long kinh ngạc. Vạn Phong nhanh chóng khoát tay, vậy cũng là lời đồn đãi. Không thần kỳ như vậy, gia gia Chu thân thể vốn là tiêu chuẩn nhất định, ăn dưa chẳng qua là một bất ngờ. Ha ha ha, điều này cũng không có thể nói là bất ngờ. Cha đúng là ăn Vạn tiểu huynh đệ thơm dưa sau mới thèm ăn mở toang ra, sau đó xuất viện. Ba người lại chơi Nam Biển Bắc xé mấy câu dỗi rãnh thiên, sau đó đề tài rốt cuộc chuyển đến chính đề lên. Hạ Thu Long nói ra mình ý đồ, lão Chu, là như thế cái chuyện này. Tiểu Vạn thôn bọn họ tử mới mở cái xưởng lò ngói. Bởi vì là mới mở duyên cớ không tìm được nguồn tiêu thụ. Liền tìm được ta, để cho ta giúp tìm một nguồn tiêu thụ. Ta liền nghĩ đến ngươi. Chuyện này ngươi có thể nhất định phải giúp nha. Đi qua Vạn Phong chỉ điểm. Lúc này Hạ Thu Long nói còn có mấy phần dạng người. Chu Bình Đức xoay mặt nhìn Vạn Phong. À Tiểu Vạn, ngươi cái này đứa nhỏ không đơn giản nha. Vừa có thể bán dưa còn có thể liên lạc bán gạch. Trẻ tuổi có là nha. Tới trước giới thiệu một chút đội các ngươi nhà máy gạch ta nghe một chút. Vạn Phong liền bắt đầu giới thiệu hoa hậu xưởng lò ngói. Từ lúc ban đầu mưu đồ xây dựng đến đi vào sản xuất đi qua. Cùng với sản xuất ra các loại sản phẩm cũng tiến hành giới thiệu cặn kẽ. Chu Bình Đức gật đầu một cái, nông dân huynh đệ là cải thiện sinh hoạt làm điểm nghề tay trái vậy. Không dễ dàng, chúng ta hẳn giúp đỡ. Đúng rồi, ngươi mang hàng mẫu liền không có, mang theo. Ở bên ngoài xe đạp trong sọt, liền vì mang mấy dạng này hàng mẫu. Vạn Phong ngày hôm nay thiếu thổ liền 10 kg dưa. Kiếm ít 7-8 mao tiền. Sớm biết ở ngươi xe đạp lên cũng không vào nhà. Cái này còn phải đi ra ngoài. Đi ra ngoài xem. Mấy người cái mông mới vừa ngồi nóng hổi liền lại đi ra gian nhà. Vạn Phong và Hạ Thu Long xe đạp cũng ngừng ở một xây cửa. Do Tiểu Ngũ nhìn, Hạ Thu Long và Vạn Phong phụng bồi Chu Bình Đức đi ra một xây cửa đi tới xe đạp cạnh. Vạn Phong xe đạp hai cái khuông đắp lên hai khối bố trí. Đem bố trí vén lên liền lộ ra khuông để hàng mẫu. Hai mảnh kiểu dáng bất đồng xi măng miếng ngói. Một khối gạch đỏ, một khối xi măng gạch. Chu Bình Đức không có đi xem gạch, mà là thời gian đầu tiên cầm lên vậy hai khối kiểu dáng bất đồng xi măng miếng ngói. Ồ, cái này miếng ngói thật có ý tứ. Ta xử lý nghề kiến trúc cũng có hơn 20 năm. Cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy miếng ngói. Cái này nhiều mới mẻ nha. Cái này thấp nhất cũng là 30 năm sau này kiểu dáng. Ngươi bây giờ dĩ nhiên chưa từng thấy. Đây chính là chúng ta hoa hậu xưởng lò ngói nghiên cứu chế tạo nhất sản phẩm mới. Vì dễ coi và bền chắc bền chúng ta nhưng mà xài không thiếu tâm tư. Trải qua hơn ngàn lần thí nghiệm, chỉ là thí nghiệm nước dùng bùn liền lãng phí hơn 10 tấn. Thật ra thì thiết kế kiểu như vậy Vạn Phong liền 5 phút đều vô dụng lên. Hắn là cầm bút ở trên giấy nháp dựa theo trí nhớ loạn đồ đi ra ngoài. Còn như thí nghiệm số lần quả thật không thiếu, nhưng tuyệt đối không có hơn ngàn lần. mà thí nghiệm nước dùng bùn cũng không quá chỉ dùng 5 tấn. Dĩ nhiên cái này cho phép khen lớn một chút, dù sao Chu Bình Đức cũng không thể đi điều tra hiện trường. Chu Bình Đức ở ngươi nhìn kỹ cái này hai miếng ngói lên chính diện và phương diện sau đó hài lòng. Gật đầu, ở bề ngoài vô cùng mới mẻ độc đáo xinh đẹp. Chẳng qua là không biết chất lượng như thế nào, nói chuyện đồng thời cầm trên tay hai khối miếng. Ngói đi cùng nhau nhẹ nhàng vừa đụng, sau đó ngưng thần nghe miếng ngói phát ra thanh âm. Miếng ngói nhẹ nhàng đụng phát ra thanh âm vô cùng rõ ràng thanh thúy cũng mà còn có chút ít liên. Miên giọng run rẩy, có thể phát ra loại thanh âm này miếng ngói về chất lượng cơ hồ đều là hàng đầu vững vàng. Cứ việc Chu Bình Đức rất ít tiếp xúc xi măng miếng ngói nhưng những kiến thức căn bản này hắn vẫn là hiểu, làm qua chịu đựng đè thí nghiệm không có, chúng ta có sản phẩm chất lượng kiểm nghiệm hợp cách. Chứng, đây cũng không phải là vạn phong khoác lác, hoa hậu xưởng lò ngói sản phẩm là thật có chất lượng kiểm nghiệm cục ban hành hợp cách chứng. Vật này là Trương Hải nhờ công xã người làm đi ra ngoài. Còn như có thật không có kiểm nghiệm qua vạn phong vậy không biết. Hắn ngày ngày không ở nhà cũng không thể chuyện gì đều biết đi. Tới giới thiệu một chút người nước này bùn miếng ngói ưu điểm và khuyết điểm. Chu Bình Đức xem ra, đối với xi măng miếng ngói biểu hiện ra to lớn hứng thú. Xưởng chúng ta sản xuất xi măng miếng ngói ưu điểm lớn nhất chính là dễ coi thực dụng. Hơn nữa bền chắc, chi phí cơ hồ và trên thị trường những cái kia nấu con bướm miếng ngói giống nhau. Mặc dù chúng ta bình miếng ngói một mảnh bàn về tới so con bướm miếng ngói đắt 1/3. Nhưng là bởi vì là chúng ta miếng ngói diện tích lớn. 1 m² dùng mảnh đếm vậy thiếu. Công trình chi phí cơ hồ là giống nhau. Còn hữu dụng chúng ta miếng ngói thi công sẽ thật to tăng nhanh công trình độ tiến triển. Có thể tiết kiệm ra nhiều công lúc đó. Chu Bình Đức gật đầu, còn có ưu điểm gì, còn nữa chính là nguồn hàng hóa, chúng ta sẽ bảo đảm sẽ đầy đủ cung ứng công ty các ngươi nhu cầu. Ngươi muốn bấy nhiêu chúng ta liền có nhiều ít. Cùng lò đốt ra miếng ngói bất đồng, xi măng miếng ngói chế tạo đơn giản hoàn toàn có thể tạo thành sản xuất tuyến tình thế. Mặc dù cần 1 tháng nuôi bảo vệ kỳ, nhưng là một khi có đầy đủ sản phẩm cung ứng cái này nuôi bảo vệ kỳ thì hoàn toàn biểu hiện không ra. Có thể không gián đoạn cung ứng. Mà đốt lò miếng ngói ngươi làm sao làm đều không thể đem đốt lò thời gian triệt tiêu. Chu Bình Đức gật đầu. Vạn Phong nói tất cả đều là nói thật, cái này không có gì có thể chất vấn. Bây giờ ưu điểm nói xong, hãy nói một chút khuyết điểm đi. Vạn Phong suy nghĩ một chút mở miệng. Khuyết điểm trừ oxy hóa bên ngoài thật giống như lại không việc gì cái gì. Xi măng chế phẩm oxy hóa đây là ai cũng biết là vấn đề, thuộc về xi măng cộng tính, cái này không có gì có thể giấu giếm. Chu Bình Đức không nói gì lại cầm lên một miếng ngói dùng ngón tay đàn hồi. Đột nhiên giơ lên đi mặt đất, chợt ném một cái. Hạ Thu Long và Tiểu Ngũ không có chuẩn bị tâm lý tự động kêu một tiếng. Vạn Phong nhưng cái gì bày tỏ cũng không có. Chu Bình Đức đây là đang thử một chút miếng ngói chất lượng. Đáng tiếc thật bất hạnh, lần này Chu Bình Đức không té ngói tốt là đứng thẳng té ở trên mặt đất. Bởi vì là mặt đất không có cứng đờ, trừ miếng ngói rác đem mặt đất đập ra một cái hố nhỏ bên ngoài. Ngay cả một rác đều không té hết, không đợi Chu Bình Đức khom người. Vạn Phong đã nhanh chóng đem miếng ngói nhặt lên hai tay đưa tới Chu Bình Đức trước mặt. Chu Bình Đức cầm cái này miếng ngói cẩn thận nhìn một vòng tự nhủ, có chút ý tứ, nói xong lần nữa. Giơ lên miếng ngói hướng mặt đất té tới. Lần này miếng ngói không phải đứng thẳng, mà là bình trước rơi trên mặt đất. Bóp, một tiếng, chất đất mặt đất bị đập hố nhỏ, mà miếng ngói vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Đại thúc, ta cảm thấy ngươi hẳn tìm một cứng rắn mặt đất té một chút. Cái này đất cát mặt phỏng đoán 2-3 chiêu ngươi là té không xấu. Có đạo lý, Chu Bình Đức cầm,